Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, khẩn cấp cứu giúp. Phải biết, cho dù là mang theo trường quân đội danh tự, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội học sinh, cũng không đều là hệ chiến đấu. Một năm cấp bên trong, ngoại trừ hệ chiến đấu học sinh là đi qua hoang dã huấn luyện. Hệ khác học sinh cũng chỉ là tốt nghiệp trung học về sau. Có được võ đồ thực lực người, cũng được xưng chi là người bình thường, bình dân mà thôi. Bọn hắn thậm chí chưa từng sinh ra dã ngoại, không có trải qua ánh mặt trời chiếu, phóng xạ huấn luyện, tại tấm cách ly đổ sụp xuống tới về sau. Không ít học sinh đều hứng chịu tới không khí bên ngoài quấy nhiễu. Làn da nhói nhói, có mấy cái xuất hiện trong mắt dị ứng phản ứng. Không chỉ như thế, tấm cách ly rơi xuống địa phương còn có học sinh. Không trung rơi vật cho dù là một quả trứng gà, đều có thể đem người đập chết. Huống chi là chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, bị nện thương nhân số không kể xiết. Sân trường ở trong hỗn loạn thành một mảnh. Cái này nhưng so sánh lần trước có người tập kích Tần Kiêu tạo thành hỗn loạn lớn hơn nhiều lắm. Tạo thành tổn thất cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Không chỉ như thế, xuyên thấu qua tấm cách ly cái kia mau nhìn hướng tối tăm mờ mịt bầu trời. Còn ra phát hiện một cái to lớn thẳng tới 100 mét vết nứt. Cái này vết nứt, chỉ sợ sẽ là cái này vật kỳ quái rơi xuống địa phương. Cong cong cong cong ông. Tần Kiêu trong tay nghe được máy móc thanh âm, sau đó liền thấy không biết ở đâu ra ngân sắc quang mang. Đánh vào cái kia vết nứt ở trong, là thành thị cấp không gian ổn định trang bị tại phát huy tác dụng. Tại tác dụng của nó phía dưới, cái này vết nứt rất nhanh bị lắng lại, không để cho nhiều thứ hơn tiến vào trường học ở trong. Mà sau đó, Tần Kiêu trên cổ tay cũng truyền tới tích tích tích tin tức, khẩn cấp thông chi, bởi vì đột phát sự kiện, toàn trường thầy trò tiến về an toàn địa phương tị nạn. Tất cả hệ chiến đấu học sinh cứu trợ những bạn học khác. Khẩn cấp thông chi, không phải hệ chiến đấu đồng học, mời trong phòng tạm thời tránh né, đóng lại cửa sổ. Khẩn cấp thông chi, chữa bệnh hệ đồng học tấn cấp cứu giúp thụ thương đồng học. Số 8 lầu dạy học tạm thời làm trị liệu địa điểm. Tần Kiêu bọn người nghe được tin tức này, đâu còn sẽ đi quán cơm, mà là nhanh chóng chuyện cũ phát địa điểm chạy tới. Nhanh, mọi người phân tán, đem thụ thương học sinh trước đưa đi số 8 lầu dạy học. Tốt, 4 người bọn họ nhanh chóng chạy, lúc này trên bầu trời còn có khối lớn tấm cách ly. Cốt thép rơi xuống. Người phía dưới muốn chạy trốn, thế nhưng là phóng xạ để hắn cảm thấy toàn thân đau đớn. Căn bản là không có cách trèo chống chính mình. Tần Kiêu liếc mắt liền thấy nam sinh kia nguy cơ, không chút do dự dậm chân đi qua. Một cái bay vọt, đem co rút lại trên mặt đất nhỏ gầy nam sinh khiêng. Chạy vội mà đi, cách cách, hoa lạp lạp lạp, tấm cách ly vỡ nát. Trên mặt đất ném ra rạn nứt hình dạng. Uy, vẫn tốt chứ, lại chống đỡ một hồi. Tần Kiêu lớn tiếng hô, sau đó khiêng đối phương hướng lầu số 8 chạy tới. Bất quá mấy chục giây, vài trăm mét lộ trình đã tới. Tần Phong liếc mắt liền thấy được lầu số 8 cổng tụ tập đám người. Còn có phương xa dám đến người. Nhanh, hắn khả năng phóng xạ quá nhạy. Tần Kiêu đem người để xuống, sau đó ngựa không ngừng vó trở về chạy tới. Lúc này cũng không ít hệ chiến đấu đồng học đến đây, khiêng mọi người đi trở về. Thụ thương nhẹ an bài tại phụ cận lâu bày. Thụ thương bên trong mới đưa tới lầu số 8. Trọng thương, không thể di động, mau gọi y sư tới. Có một cái đồng học hô to một tiếng. Tần Kiêu vội vàng nhìn về phía hắn cái kia vị trí. Liền thấy một cái đồng học bị một cái cốt thép trực tiếp xuyên qua ngực. Từng ngụm phun ra máu tươi đến. Ý thức của hắn đã yếu kém. Tần Kiêu vội vàng chạy lên đi. lúc này đã không lo được có thể hay không gây nên không gian trùng điệp, mà là mở ra không gian của mình trang bị, đẩy ra một cái trị liệu dụng cụ đến. Cũng may bởi vì thành thị không gian ổn định trang bị vừa mới chiếu qua nơi này, không gian trùng điệp chưa từng xuất hiện. Tần Kiêu trị liệu dụng cụ an toàn lấy ra, trị liệu dụng cụ trong nháy mắt khởi động, tản mát ra màu lam trị liệu quang mang, sau đó đánh vào vị bạn học này trên thân. Trị liệu dụng cụ trong nháy mắt khép lại đối phương vết thương, tối thiểu làm cho đối phương máu tươi đã ngừng lại, trì hoãn đối phương tử vong thời gian. Tránh hết ra, lão sư tới, những người khác hô hào. Một người mặc cùng trang dung hơi có vẻ thành thục nữ tử bước nhanh về phía trước. Đó là chữa bệnh hệ đạo sư Hàn Vô Xương, trường học ở trong đỉnh cấp mỹ nữ đạo sư, niên kỷ 28 tuổi, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội trên tiến sĩ tốt nghiệp, đại võ sư thực lực, thiên y nhãn, mở. Hàn Vô Xương hai tay trên thân nguyên khí ba động, sau đó ngón tay tại cái trán ở trong một vòng, cái kia một chỗ tựa hồ thả ra hào quang màu xanh lục đến. Đó là có thể chiếu rọi linh hồn quang mang. Keng, kiểm trắc đến công pháp mới, thiên y nhãn, phải chăng phục chế? Phục chế. Tần Kiêu cũng kỳ quái Hàn Vô Xương thả ra vũ kỹ này, lập tức lựa chọn phục chế. Tần Kiêu trong đầu xuất hiện vũ kỹ này vận hành phương thức, đồng thời cảm nhận được vũ kỹ này cường hãn. Cái này đồng dạng là một cái trung cấp võ kỹ, thiên y nhãn. Tần Kiêu đồng thời thôi động nguyên lực, sau đó ngón tay chỉ mở mi tâm ở trong linh hồn chi nhãn. Sau một khắc, trong mắt của hắn thế giới thay đổi, hết thảy thật nhỏ bụi bặm đều có thể quan sát được. Hắn đem ánh mắt rơi vào trên mặt đất đồng học trên thân, thế mà xuyên thấu bạn học kia thân thể, thấy được đối phương trong cơ thể. Lúc này, Hàn Vô Xương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bạn học kia, đồng thời hai tay lần nữa tụ tập nguyên lực, siêu siêu siêu siêu. Hàn Vô Xương điểm bạn học kia mấy cái đại huyệt nói. Tần Kiêu có thể thấy rõ ràng, cái này đồng học trên người huyết dịch thế mà trong nháy mắt đình chỉ lưu động. Mà lúc này, Hàn Vô Xương lần nữa vận chuyển một cái khác nội công tâm pháp. Hai tay của nàng tản ra oánh oánh ánh sáng màu xanh, tựa hồ là nước biển, có thể bao dung hết thảy. Hai tay của nàng đụng vào tại cây kia cốt thép bên trên, sau đó một cỗ nguyên lực màu xanh lam thế mà bao quanh cái này cốt thép, thậm chí liền đối phương trong thân thể cái kia một mảnh cũng bao khỏa đi vào. Không chỉ như thế, Tần Kiêu có thể rõ ràng cảm giác được, bất luận cái gì một mảnh mảnh vụn, thậm chí là một cái bệnh khuẩn, đều bị cái này ánh sáng màu xanh vây quanh. Sau đó, Hàn Vô Xương đột nhiên đem cái này cốt thép rút ra. Phốp, cốt thép rút ra nhục thân, đối phương trong cơ thể nhưng không có máu tươi phun ra. Ngược lại, tại trị liệu dụng cụ chữa trị dưới, nhanh chóng khôi phục, Hàn Vô Xương lúc này mới xuất thủ lần nữa, đem người kia giải khai huyệt đạo, triệt để hoàn thành trị liệu. Hô, hô, thụ thương đồng học từng ngụm thở dốc lấy, thậm chí nước mắt nước mũi chảy mặt mũi tràn đầy. Đau, đau là chuyện tốt, kém chút đâm trung tâm bẩn, còn tốt người phúc lớn mạng lớn. Hàn Vô Xương đã thu hồi nguyên lực, trị liệu ngắn ngủi 30 giây, thật sự là quá hao phí nguyên lực. Kết quả nàng ngẩng đầu, liền thấy đứng bên cạnh Tần Kiêu, mi tâm ở trong mang một cái màu xanh biếc hư ảnh con mắt. Thiên y nhãn, tông sư cảnh. Hàn Vô Xương chấn kinh, mà lúc này, Tần Kiêu nhìn thấy bạn học kia an toàn, cũng thở dài một hơi. Bất quá bây giờ trong đầu hắn nhìn thế giới, cảm giác kỳ quái, liền vội vàng đem thiên y nhãn triệt bỏ. Đối diện với của hắn, Hàn Vô Xương giống như là nhìn quái vật nhìn về phía Tần Kiêu. Ngươi, ngươi chính là Tần Kiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,